Thái cổ cuồng ma, chương 1035 thiên tích, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hoang chủ thành, Bắc Bộ một cái tiểu viện, Hồng Mông nhất mạch quân chờ đồ, quân chờ trí đang ở trong tiểu viện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão tổ, sự tình đại khái đi qua chính là như vậy. Quân chờ đồ đem sự tình nhân quả cặn kẽ giảng thuật đi ra, bên cạnh quân chờ trí là thân thể ở hơi run rẩy, trong miệng có chút phát khô, không ngừng nuốt nước miếng. Ở trong tiểu viện có một viên đại thụ che trời, thuộc hạ có đến bàn đá, bàn trên có trà cụ chính đang phát tán ra lượn lờ mây khói, một cổ nhàn nhạt mùi trà lan tràn ra, một tên là mặc áo dài trắng, hạc phát đồng nhan lão giả chính đoan đến ly trà, khẽ nhấp một cái tinh tế thưởng thức nước trà, hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu phiết mắt đứng ở một bên run lẩy bẩy quân chờ trí, đạo. Sự tình căn nguyên là thiên ma công chúa bị kinh sợ quân chờ trí can thiệp vào phải đi chém người khác một cánh tay. Đúng không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quân chờ trí thân thể run lên, sợ hãi mắt nhìn lão giả, đạo. Lão tổ này chuyện này, tiểu trí cũng vậy. Người trở về đi thôi, vạn năm bên trong, không thể bước ra trong tộc nửa bước. Lão giả không đợi quân chờ trí nói xong, liền nhàn nhạt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quân chờ trí cả người run lên, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nếu là tầm thường, vạn năm đối với tu sĩ mà nói nhưng mà thoáng một cái đã qua, có thể bây giờ đi về, ý nghĩa hắn lại vô cơ hội tìm được thiên ma công chúa trái tim, cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm. Đây chính là thành thánh cơ hội a, nhưng nhìn hạc phát đồng nhan lão giả quân chờ trí lời nói đến cổ họng lại vô luận như thế nào cũng không cách nào nói ra, đối mặt vị này bên trong tộc chiến thần, hắn không dám phản bác dù là một chữ cũng không dám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn đứng làm gì, lão giả mắt nhìn quân chờ trí, nâng chung trà lên, lại khẽ nhấp một cái. Quân chờ trí cả người lực lượng phảng phất bị quất không, vô lực rời đi, mà quân chờ đồ mắt nhìn quân chờ trí, trong lòng mặc dù không đành lòng, nhưng cũng không dám nói nhiều một chữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi quân chờ trí sau khi rời khỏi, quân chờ đồ cung kính đứng ở trước mặt lão giả yên lặng không nói. Ngồi xuống đi, lão giả nhàn nhạt nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quân chờ đồ dung một cái thụ sùng nhược kinh nhìn lão giả, do dự một chút chậm chạp ngồi xuống, mà lão giả là rót một ly trà đầy ở quân chờ đồ trước mặt chậm rãi nói. Người được đến kia thạch mâu bao nhiêu chờ, trở về lão tổ tổng cộng 1200 năm hơn. Quân chờ đồ trầm ngâm chút ít trả lời. Ta Hồng Mông nhất mạch ngày xưa tống táng 100 tên ngụy thánh tiêu phí giá thảm trọng tổng cộng lấy được 2 thanh thạch mâu ở ta Hồng Mông nhất mạch bên trong chỉ có ngộ tính siêu quần hạng người mới có tư cách lấy được lão phu nhớ đại ngang ra ngươi huyền gia gia quân chiêm đạo lấy tộc trưởng thân phận đến tìm lão phu cho ngươi cầu một thanh. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không để cho hắn thất vọng, có thể ma hợp hơn 1.2005 nói rõ ngươi và Thạch Mâu đã có nhất định trao đổi cùng liên lạc chứ. Không biết có gì thu hoạch, lão giả phong khinh vân đạm đạo, mặc dù lão giả giọng bình thản, có thể mỗi một chữ cũng để cho quân chờ đồ tâm trầm hơn một phần, nói xong lời cuối cùng, quân chờ đồ cơ hồ muốn hít thở không thông, hít một hơi dài, quân chờ đồ móng tay bóp vào lòng bàn tay, làm cho mình duy trì chấn định, trầm ngâm chốc lát, khắc tổ đan dệt câu nói, thấp giọng nói. Lão tổ mấy năm nay ta cùng Thạch Mâu quả thật có nhất định trao đổi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trao đổi bên trong có thể được ra kia Thạch Mâu tên là Thiên Tích, mà Thiên Tích không chỉ 2 cây, tổng cộng có 80 chuôi, mỗi một chuôi uy lực cũng cực kỳ cường hãn, dựng dục cường đại sát linh. Quân chờ đồ thấp giọng nói, chưa, lão giả nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, ngẩng đầu nhìn mắt quân chờ đồ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quân chờ đồ chấn động trong lòng, hít sâu một cái, lại nói. Trong này sát linh cực kỳ xảo trá chi cho nên được những thứ này, hay là ta tiêu tốn rất nhiều thời gian, cùng với hồn huyết tinh thạch đổi lấy mà tới. Lão giả lại mắt nhìn quân chờ đồ. Từ ta cùng chiến mâu sống chung những năm gần đây nhìn, chiến mâu sát linh hẳn là bị thương nặng cho nên muốn lấy được càng nhiều hồn huyết tinh thạch bởi vì ta sớm có cảnh giác cho nên hắn có thể để cho ta động dùng sức mạnh càng nhiều, liền có thể có được càng nhiều hồn huyết tinh thạch mà những năm qua này ta phát hiện hắn được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đến hồn huyết tinh thạch hậu khí tức càng cường đại hơn, ta lo lắng không cách nào trưởng khống, cho nên thời gian rất lâu cũng không cho hắn hồn huyết tinh thạch, bất quá từ một điểm này ta càng chắc chắn kia sát linh tuyệt đối là bị thương nặng. Quân Chờ Đồ thấp giọng nói, trọng thương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả mí mắt hơi rũ, trong con ngươi lóe lên một vệt hào quang, hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói. Còn nữa không, không có từ kia sát linh trong miệng cậy ra thạch mâu lai lịch chân chính. Hoặc có lẽ là, nhưng có biết kia thạch mâu tại sao lại nghe tiểu tử kia lời nói. Quân Chờ Đồ mờ mịt lắc đầu một cái, hắn là thật không biết, hơn nữa bây giờ nghĩ lại cũng còn có chút hoảng hốt, kia chiến mâu vì sao lại nghe Hoàng Kim Như lời nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi cho là nếu như lão phu đi đem thạch mâu đoạt lại, phần thắng có mấy thành? Lão giả lần nữa hỏi, Quân Chờ Đồ mắt nhìn lão giả, đạo, lão tổ nếu xuất thủ, bắt vào tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật, lão giả trầm giọng nói, Quân Chờ Đồ ngượng ngùng cười một tiếng, chần chờ sau một hồi, thấp giọng nói. Lão tổ ta cảm thấy được người kia khả năng nói không sai, kia thạch mâu rất có thể thật đã bắn giết qua thánh cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão giả trên mặt bắp thịt nhảy lên, lâm vào trong trầm tư, hồi lâu sau, hắn đạo. Lùi ra đi, giả, lão tổ, gocchuyenaudio.com. Quân Chờ Đồ chậm chạp cung kính rời đi, trên bàn trà, hắn chưa từng đụng chạm qua, lão tổ châm trà, hắn cũng không tư cách uống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tích, tí sát qua thánh cảnh, kia thạch mâu đàn sinh vu hoang cổ đại lục, có lẽ đại hoang chiến thần điện cùng với hải vực chư đảo, lưu đày chi địa có người biết được lai lịch chân chính. Lão giả ánh mắt thiềm thước biến mất không thấy gì nữa. Như vậy tình cảnh ở trên trời hoang chủ thành các nơi diễn ra, thạch mâu bắn chết hồng mông nhất mạch ngụy thánh phân thân, rung động tất cả mọi người, có người bắt đầu tra cứu thạch mâu lai lịch, đến cuối cùng, biết được đá này mâu xuất xứ từ hoang cổ đại lục, lúc những thứ kia đến từ hải vực chư đảo, lưu đày chi địa, bắt đầu liên lạc mỗi người tông môn. Gia tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước có thiên chỉ, sau có thạch mâu, hai chuyện nhất định sẽ ở tiên chi thiên địa đưa tới sóng to gió lớn, không chỉ là tiên chi thiên địa, thậm chí cửu đại tiên vực cũng sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng đến. Ở trên trời hoang chủ thành ám chiều mãnh liệt lúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ bị cự lực đánh thức, hắn chừng mở cặp mắt lại thấy một tấm cứng ngắc mà âm trầm mặt, nhìn kỹ một chút không phải là Hoàng Kim Nghiêu là ai. Tần Vũ dọa cho giật mình, liền vội vàng thức tỉnh, nhanh chóng ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện mình vẫn còn ở phòng tiếp khách, trong kia hai người đàn bà đã không thấy, Phó Viễn Sơn đang nằm ở một cái trên ghế mây khò khò ngủ say. Tuy là nội tâm sợ hãi, có thể một cổ khó tả thoải mái cảm giác để cho Tần Vũ toàn tâm buông lòng, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ lãnh hội qua, phảng phất chính mình thần hồn lấy được tẩy, hơn nữa, càng làm cho Tần Vũ ngạc nhiên là, hắn bén nhạy cảm giác mình thần hồn so với dĩ vãng càng vững chắc, phảng phất nuốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phệ vô số thần hồn lưu lại tai họa ngầm toàn bộ đều bị vuốt lên. Hoàng Hoàng đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Tần Vũ ngồi dậy, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi ta chuyện gì xảy ra? Ta hỏi ngươi hết thảy các thứ này là chuyện gì xảy ra? Hoàng Kim Nghiêu thấp giọng hét, hắn tỉnh dậy cảm giác có cái gì không đúng, cẩn thận nhớ lại một phen, mơ hồ trở về suy nghĩ gì, thêm nữa thần thức lại nghe nói đến thiên hoang chủ thành các tu sĩ nghị luận sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Nghiêu cả người toát ra mồ hôi lạnh. Hắn vui đùa một chút không nghĩ tới uống say sau lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, quan trọng hơn là hắn mơ hồ cảm giác mình đối với người nào đó thổ lộ ra tiếng lòng. Hoàng Kim Nghiêu tiếng gầm nhỏ đem Phó Viễn Sơn cũng thức tỉnh, Phó Viễn Sơn mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một phần mờ mịt, có thể nhìn đến nóc phòng, lúc Phó Viễn Sơn đột nhiên nghĩ đến cái gì ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, hắn kinh nghi bất định đạo. Hoàng đạo hữu, Vương đạo hữu, đây là nơi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.